Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Gấu trúc tinh. Cái này nhân viên trực không thấy là tại hắn rời đi nơi này một giây sau, trên màn ảnh máy vi tính một cái camera lại đột nhiên xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đây là một con gấu trúc nhảy nhảy nhót nhót muốn bắt cái này camera. Cái này nhân viên trực chạy đến gấu trúc quán bên cạnh, đem camera sự tình cùng Trần Mai bàn giao một tiếng. Trần Mai liền mang theo hắn đi gấu trúc trong quán xem xét tình huống đi. Đi đến gấu trúc cửa quán miệng, người xem trên đài từng trận xôi trào âm thanh để Trần Mai đã nhận ra không đúng. Dưới tình huống bình thường các du khách mặc dù cũng sẽ phát ra các loại thanh âm, bất quá bây giờ cái này xôi trào âm thanh rõ ràng lớn rất nhiều a. Tiểu Bạch cùng cơm nắm đang làm gì đâu? Nhanh chóng đẩy ra cửa sắt chạy đi vào. Đại khái nhìn lướt qua, Trần Mai lập tức liền bị hù dọa. Cơm nắm bò tới trên một thân cây, hiện tại chính treo ở trên một nhánh cây lúc nào cũng có thể rơi xuống tới. Ngay cả răng đều đã vận dụng, cắn nhánh cây muốn đem mình một lần nữa kéo lên đi. Nhưng mà liền cơm nắm viên kia cuồn cuộn dáng người, muốn đem mình túm đi lên căn bản cũng không khả năng. Có thể tưởng tượng đến, một hồi cơm nắm khẳng định sẽ rơi xuống tới. Mặc dù đối kết quả cuối cùng có như vậy một chút dự liệu, nhưng nhìn lấy cơm nắm tại nhánh cây ở giữa giấy giụa cầu sinh, mọi người vẫn là không nhịn được kinh hô, vì cơm nắm mà cảm thấy lo lắng. Cơm nắm làm sao đột nhiên leo đến trên cây đi? Trần Mai nhìn xem cơm nắm, tranh thủ thời gian liền chạy qua khứ. Thế nhưng giúp không lên gấp cái gì a? Chỉ có thể kinh hồn táng đảm nhìn xem lúc nào cũng có thể rơi xuống tới cơm nắm. Trong lòng tựa như là chơi qua xe guồng chăm chú níu lấy. Cái kia đài truyền hình nhân viên trực cũng là vội vã cuống cuồng nhìn xem trên tàng cây treo cơm nắm. Gần như vậy khoảng cách, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhìn xem cơm nắm ở trên nhánh cây giấy rùa, trong lòng lại cảm thấy thú vị, lại cảm thấy lo lắng, thực sự là có chút xoắn xuýt. Camera cũng không lo được kiểm tra, hết sức chuyên chú nhìn xem cơm nắm, không biết nó cuối cùng đến cùng có thể hay không rơi xuống tới. Đối với cơm nắm vì sao lại leo đến trên cây hiện tại còn nhanh muốn rơi xuống tới, Lâm Tiểu Bạch là mắt thấy toàn bộ hành trình. Sự tình nguyên nhân gây ra đương nhiên là cái kia camera. Cơm nắm trên mặt đất bắt không được cái kia camera, liền bò tới bên cạnh gốc cây kia bên trên, thuận nhánh cây hướng bên kia bò, nhưng cuối cùng chẳng những không có đụng phải cái kia camera, chính cơm nắm ngược lại treo ở trên nhánh cây, kém chút không có để Lâm Tiểu Bạch cười ra tiếng, nằm tại trên giá gỗ dùng cánh tay gối đầu. Nhiều hứng thú nhìn xem cơm nắm trên tàng cây giấy rủa không ngừng. Tâm tình không hiểu đều tốt rất nhiều. Ngươi nói hỗ trợ. Không, Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình chỉ muốn lẳng lặng mà nhìn xem. Chỉ có bằng vào mình lực lượng một lần nữa leo đến trên cây, đây mới thật sự là thắng lợi a. Không biết gia hỏa này cuối cùng đến cùng có thể hay không rơi xuống đâu. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình cũng là cảm thấy rất hứng thú. Ngàn vạn phải cố gắng lên nha. Làm đại ca, bản gấu trúc tuyệt đối sẽ tải trên tinh thần ủng hộ ngươi. Cơm nắm còn treo trên tàng cây, hai cái tay trước đào lấy nhánh cây, một con sau trưởng tốn sức mà muốn đi trên cây rừng, nhưng chính là thả không đi lên. Tròn vo dáng người thực sự là cho cơm nắm mang đến rất nhiều phiền não. Nhưng cơm nắm bộ dáng này lại cho các du khách mang đến rất nhiều sung sướng. Nhìn cơm nắm phí đi nửa ngày sức lực nhưng chính là bò không đi lên dáng vẻ, tất cả mọi người cười đến vui vẻ không được. Cơm nắm cũng quá manh đi. Kia tiểu chân ngắn mà chính là khiêu không đi lên ha ha. cho nên mới nói gấu trúc là cuồn cuộn a. Bốn đầu tiểu chân ngắn mà quá manh. Tiểu Bạch nhanh lên đi cứu vợ ngươi đi a. Chính là, Tiểu Bạch vợ ngươi muốn quẳng xuống tới nha. Lúc đầu mọi người thảo luận đề coi như bình thường, nhưng không biết là ai bắt đầu. Một đoàn không chê sự tình lớn người xem dắt cuống họng liền đối Lâm Tiểu Bạch hô lên. Trêu đến cái khác, các du khách càng vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng lật ra bọn hắn một chút, đột nhiên từ trên giá gỗ bò xuống đi. Tại mọi người, ta đi. Tiểu Bạch thật muốn đi giúp cơm nắm rồi. Tiểu Bạch chuẩn bị làm gì đâu, thanh âm bên trong. Từ bên cạnh nhặt được một đoạn cây trúc liền ném đi đi lên. Đây là trần trụi trả thù, đập chúng vị nào liền không liên quan bản gấu sự tình. Không biết loạn tước cái lưỡi không tốt sao? Gấu trúc cái lưỡi càng là không thể loạn tước. Các du khách lập tức một tràng thốt lên tránh né. Lần trước cơm nắm liền đối người xem trên đài ném loạn mình tiện tiện. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà cũng bắt đầu chơi như vậy. Bị đập trúng đầu cũng là rất đau. Không ai nghĩ bị nện bên trên một chút. Tại cơm nắm bên kia Trần Mai nghe phía sau lại có động tĩnh. Tranh thủ thời gian nhìn lại. Người xem trên đài một trận rối loạn. Cũng không biết là cái gì tình huống. Lại nhìn một chút Tiểu Bạch. Ngồi trên đồng cỏ cũng không có làm cái gì a, không khỏi nhẹ gật đầu. Vẫn là Tiểu Bạch tương đối bớt lo a. Sau đó lại lo lắng nhìn xem cơm nắm đi. Mà tại Trần Mai nghiêng đầu sang chỗ khác về sau, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền động, chạy đến cửa sắt bên cạnh, đem vừa rồi mình ném tới bên này quẳng thành hai đoạn quả táo hạch nhặt lên. Hướng phía người xem đài phương hướng chạy tới gần một điểm. Dùng sức liền ném đi đi lên. Hô hô phong thanh, một đám người mau nhường mở vị trí. Bất quá người xem trên đài người quá nhiều, luôn có người không có né tránh. Trong đó một nửa quả táo hạch ba liền đập vào một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài trên đầu. Kia tiểu nam hài ngơ ngác nhìn thoáng qua phía dưới Tiểu Bạch. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh cười vui vẻ đám người. Qua một tiếng liền khóc lên. Người bên cạnh nhóm mau chóng tới an ủi. Thế nhưng là tiểu hài tử. Kia là an ủi càng lợi hại khóc liền càng lợi hại. Hiên ngang tiếng la khóc lập tức tại người xem trên đài vang lên. Nghe được tiếng khóc, Lâm Tiểu Bạch cũng có chút mộng. Đây là, nện vào tiểu hài tử. Chán, sai lầm, bất quá tiểu hài tử nhịn đánh. Bị nửa cái quả táo hạch nện vào vậy khẳng định là không có việc gì. Chỉ là tại trong lòng không tốt ý tứ nửa giây, Lâm Tiểu Bạch liền lại không có gì gánh nặng trong lòng. Nghe động tĩnh, Trần Mai lại quay đầu nhìn tới. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là nằm dạp trên mặt đất sừng sững bất động. Tay gấu tùy ý trên mặt đất vuốt, làm sao đều nhìn không ra vừa rồi có kịch liệt hoạt động qua. Điển hình một trung thực đáng yêu gấu trúc mà. Mà cái này thời điểm, các du khách mới rốt cục kịp phản ứng. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất vờ thành thật Tiểu Bạch. Lại nhìn xem quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch một mặt mờ mịt Trần Mai. Người xem trên đài tiếng cười lập tức lớn hơn. Tê dại, đây là gấu trúc tinh. Tuyệt đối gấu trúc tinh. Chàng cũng quá giống. Mới vừa rồi còn tại cầm quả táo hạch hướng người xem trên đài ném đâu. Nháy cái mắt liền nằm trên đất vờ thành thật. Các du khách thực tình là dở khóc dở cười. Hữu tâm hào hào cho cái này chăn nuôi viên nói nhỏ Bạch tại làm chuyện xấu chút đấy. Nhưng Trần Mai tâm tư căn bản cũng không tại người xem trên đài. Cơm nắm hiện tại còn treo trên tàng cây sượng mặt không thể đi lên đâu. Ai u hoàn toàn phục. Ta cảm thấy Tiểu Bạch thật thông minh a. Đúng, Tiểu Bạch trang cũng qua giống. Hoàn toàn nhìn không ra nó mới vừa rồi còn tại ném loạn quả táo hạch đâu. Thật hy vọng về sau có thể một nhà nuôi một con gấu trúc a. Như thế cũng quá tốt. Tiểu cô nương ngươi liền muốn nghĩ đi. Sinh sôi lớn mạnh trên cơ bản là không thể nào. Bọn chúng gây sự mà năng lực quá mạnh. Trọng yếu nhất chính là gấu trúc lãnh cảm,